Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 26, động tác sau lưng. Góc truyện audio.com. Auckland vừa mới trở lại ký túc xá, liền nhận được video thỉnh cầu của Drago. Chúc mừng, ta lên trên official website nghe nói ngươi đã thông qua khảo hạch chuyển hệ. Ngươi sau này chính là học sinh hệ văn chương rồi. Không đợi Auckland mở miệng, Drago đã nói như pháo trâu. Nhanh như vậy, Auckland có chút ngoài ý muốn với tốc độ công bố tin tức. Bất quá nghĩ đến trường học quán trú công khai theo nguyên tắc công chính công bằng, cũng liền bình thường trở lại. Dù sao sớm muộn gì tất cả mọi người cũng sẽ biết đến sự tình này. Biết sớm cũng không sao cả. Đúng vậy, lúc sau có thể đứng xem quá trình ngươi khảo hạch, nhưng ta không có đến xem kịp. Nhìn thấy kết quả liền nhịn không được gửi thông tin cho ngươi. Nội dung khảo hạch có khó không? Quá trình khảo hạch rất thuận lợi sao? Đúng vậy, không khó lắm, rất thuận lợi. Auckland nói câu này một chút cũng không đuối lý. Hắn hoàn toàn không ý thức được có người cố tình làm khó dễ hắn. Đưa cho hắn ma văn nguyên tố hỏa, bởi vì hắn cảm thấy cái đó một chút cũng không khó. Khó chính là muốn bày ra đồ văn chỉnh thể hoàn chỉnh. Lại phải đảm bảo chế tác thất bại. Bất quá nếu những lời này mà để chắc nghe thấy, chỉ sợ sẽ bị Auckland làm cho đang sống sờ sờ tức đến chết. Ha ha ha, ngươi thật là quá tuyệt vời. Vậy khi nào chuẩn bị dọn ký túc xá a? Dọn ký túc xá, vì cái gì phải dọn ký túc xá? Ngươi đã đổi hệ, như thế nào có thể ở cùng một chỗ với người hệ duy tu cơ giáp? Ngươi phải dọn tới khu 100A, cũng đúng. Ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Hắc hắc, ngươi nhanh đi lên official website của trường học tìm bộ hậu cần hạ thiết quản lý ký túc xá để đăng ký thông tin chuyển hệ. Sau đó xin đổi ký túc xá. Được, sau khi cắt đứt thông tin, Auckland mở quang não ra. Vào official website của trường học, quả nhiên thấy thông tin đang được lan truyền công khai. Thông tin xin chuyển hệ của mình được đánh dấu màu xanh lục là trạng thái thông qua. Đại biểu hắn đã chính thức trở thành học sinh hệ văn chương. Hắn tiến vào khối giao diện bộ hậu cần, ở quản lý khoa ký túc xá điền một phần. LT, mẫu đăng ký ký túc xá cho học sinh mới chuyển hệ. GT, 5 phút sau hắn liền nhận được một bưu kiện, báo cho hắn thông tin đăng ký đã được thẩm tra đối chiếu không có sai lầm. Ngày mai có thể dọn đến ký túc xá mới. Hắn có thể lựa chọn vài loại ký túc xá. Phòng 4 người, phòng 3 người, phòng 2 người, phòng 1 người cùng với phòng 1 người xa hoa. Ký túc xá ấn định thu phí. Mỗi quý thu phí một lần, cũng phải trả tiền thế chấp một tháng. Nói cách khác, nếu yêu cầu hắn ngày mai dọn đến ký túc xá mới, phải giao trước 4 tháng tiền thuê nhà. Hắn nhìn giá cả một chút, phòng 4 người mỗi tháng 500 đồng liên bang, phòng 3 người mỗi tháng 650 đồng liên bang, phòng 2 người mỗi tháng 800 đồng liên bang, phòng 1 người bình thường 1.000 đồng liên bang, phòng 1 người xa hoa 1.500 đồng liên bang. Auckland nhìn thoáng qua tài khoản còn dư của mình, có thể nắm chắc lựa chọn phòng 1 người xa hoa. Sau khi xác nhận thông tin, Auckland liền ở trên giao diện thanh toán chuyển khoản tiền phí. Liền nhận được thông báo xác nhận do quản lý khoa ký túc xá gửi tới. Báo cho hắn về phòng ký túc xá mới, buổi sáng ngày mai 9 giờ mở ra quyền hạn cho thuê. Mà phòng hiện tại hắn đang ở cũng sắp đóng cửa quyền hạn. Vừa lúc vị phụ thân kia của hắn cũng mới cho hắn tiền phí một năm ký túc xá. Hiện giờ cũng không sai biệt lắm đã đến kỳ. Nghĩ đến buổi chiều cũng không có việc gì. Dứt khoát tiếp tục tu luyện. Hôm nay hẳn là có thể đột phá đến luyện khí tầng 3. Auckland phát cho Drago một thông tin. Nói rằng buổi chiều mình muốn bế quan. Hắn có chuyện gì có thể nhắn lại hoặc buổi tối gặp ở tinh võng. Drago như cũ nhanh chóng trả lời, tỏ vẻ đã hiểu, hắn và Rachel còn muốn chuẩn bị trước một vòng cho khảo hạch cuối kỳ. Cho nên cần nắm chắc thời gian ôn tập kiến thức lý luận. Sau khi uống một chai dịch dinh dưỡng, Auckland liền bắt đầu đả tọa, quang não một lần nữa tự động tiến vào hình thức miễn quấy rầy. Bỏ lỡ không ít thông tin từ các số lạ, phủ đệ gia tộc Campbell. Mona nôn nóng chờ đợi tin tức từ Jock, chính là chờ mãi, thế nhưng cuối cùng lại nghe tin Jock bị bắt vì đem theo vật phẩm nguy hiểm. Nghĩ đến liều thuốc mê lớn kia, Mona cảm thấy huyệt thái dương tình thịch kinh hoàng, thuốc mê tuy rằng không thể xem là vật phẩm bị cấm. Chính là trường hợp lưu thông cùng sử dụng cũng có hạn chế nhất định. Jock lại mang theo liều thuốc mê lớn như vậy. Bộ dạng khả nghi ở dưới ký túc xá loanh quanh gần một tiếng rưỡi. Thủ vệ phụ trách tuần tra trường học tất cả đều là binh lính hàng thật giá thật. Nếu Jock không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, việc mang theo loại vật phẩm có khả năng làm nguy hại đến sự an toàn người khác đã là tội nặng. Tuyệt không phải ra lệnh cấm đoán là có thể xong việc. Mona lúc này cũng không rảnh lo cho Oakland. Vội vàng đi tìm Edmund thương lượng, may mắn đêm qua sau khi nàng nhận được thông tin về cấp bậc tinh thần lực chân thật của Oakland. Hai tay cũng lập tức chuẩn bị, cũng không hoàn toàn đem hết hy vọng đặt ở trên người Jock. Việc cấp bách bây giờ, nàng phải nghĩ biện pháp đem con trai từ phòng tạm giam vớt ra. Mona ở trước mặt Edmund khóc lóc như mưa. Nói Jock lúc ở dưới lầu chờ Oakland bị người khác tố cáo hắn bộ dạng khả nghi. Mà Jock vì muốn hoàn thành nguyện vọng của Edmund, trên người có mang theo một loại thuốc mê, hiện tại đã bị đội tuần tra bắt lại, đem tất cả sai lầm đều đổ hết lên trên người Oakland. Cái gì, thằng con đáng chết kia, thế nhưng đến huynh đệ cũng dám hại, thật là cánh cứng cáp rồi a. Quả nhiên, Edmund liền tức giận đập một cái ly, lập tức gọi điện cho Oakland, nhưng đều không có người nghe. Thằng con đáng chết, chính là không chuyển được tin. Mona khóc càng thêm thương tâm, nhưng Edmund cũng không nghĩ ra được biện pháp gì khác, chỉ có thể nhẹ giọng hống nàng. Phòng tạm giam là nơi nào? Jock như thế nào có thể ngốc vậy à, bằng không? Bằng không cái gì? Edmund vội vàng nhìn về phía thê tử. Ngươi đi cầu xin tướng quân Ano giúp đỡ. Này, Edmund có chút do dự. Không không không, chuyện này không thể cho tướng quân Ano biết. Nếu không ấn tượng của Jock trong lòng hắn sẽ bị hỏng mất. Nếu không phải bận tâm hình tượng của Jock và cảm nhận của gia đình tướng quân, Mona hoàn toàn có thể tự mình ra mặt, hướng tướng quân phu nhân Ano cầu tình. Nhưng hiện tại Jock lại dính phải một tội danh không dễ nghe như vậy. Lại bị bắt ở dưới ký túc xá của ca ca có quan hệ không thân cận. Dối với người khác nhất định sẽ không liên tưởng này nọ. Nhưng tướng quân phu nhân là người nào? Gặp qua loại chuyện này còn ít sao? Loại sự tình này vừa nghe liền biết chuyện như thế nào? Vô duyên vô cớ sẽ làm ấn tượng của Jock trong lòng bị hạ xuống. Vậy chính là mất nhiều hơn được. Cho nên ngay từ đầu Mona liền không tính sẽ đi tìm tướng quân Ano hỗ trợ. Mà là vì để trải đường cho câu nói kế tiếp, là, cũng không thể để tướng quân Ano biết chuyện này. Edmund liên tục gật đầu, nhưng còn có biện pháp gì khác sao? Biện pháp thì có một cái, nhưng ta chỉ sợ ngươi luyến tiếc. Mona dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy mà thương nhìn Edmund. Ta như thế nào sẽ luyến tiếc? Jock chính là bảo bối nhi tử duy nhất của ta. Ta như thế nào có thể để hắn chịu khổ được? Edmund sợ nhất thê tử xinh đẹp lộ ra loại vẻ mặt này. Tức khắc liền hào khí can vân nói. Ngươi còn nhớ rõ tháng trước ta có tham gia yến hội trong phủ tướng quân Ano không? Nhớ rõ a. Edmund hoàn toàn không biết yến hội cùng nhi tử có liên quan gì. Tướng quân phu nhân có dẫn ta đến gặp vị phó hiệu trưởng liên bang đệ nhất quân giáo. Chác, hành tiên sinh, ta có thể thỉnh cầu hắn giúp đỡ, đem Jock thả ra, nhưng sợ là phải cho hắn một ít đồ tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nghe vậy, Edmund liên tục gật đầu. Cần bao nhiêu tiền? 20 vạn đồng liên bang. Kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy, nhưng tối hôm qua đã xin vị kia giúp đỡ. Nhanh như vậy lại mở miệng lần nữa. Không cần chuẩn bị nhiều lắm. Chỉ sợ yêu cầu nhưng người không giúp. Này, vừa nghe 20 vạn đồng liên bang. Edmund tức khắc đau lòng đến không được. Bất quá nghĩ đến Jock bị bắt cũng là vì muốn hoàn thành yêu cầu của mình. Vì thể diện của gia tộc Campbell, hắn cũng phải cắn răng nhịn. Thật tốt quá, lão công ngươi thật tốt. Myrna vội vàng cười tươi như hoa với Edmund, lại còn làm nũng thân mật, xem như đem lòng của Edmund hống đến hoa đóa đóa khai. Cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện đem 20 vạn đồng liên bang chuyển cho Myrna. Myrna sau khi nhận được tiền, trốn vào phòng ngủ, bấm gọi dãy số của Jack. Khi thông tin được chuyển đi, Jack sắc mặt âm trầm xuất hiện trong màn hình. Xem bối cảnh, hẳn là ở bên trong văn phòng của hắn. Myrna vội vàng hỏi, Jack tiên sinh, khảo hạch chuyển hệ thế nào? Jack vẻ mặt phẫn nộ ở trên bàn hung hăng đập một phát. Người ngày hôm qua không phải nói hắn mới tiến hóa tinh thần lực. Căn bản chưa có tiếp xúc qua hoa văn sao? Vậy đây là chuyện gì? Nói xong, hắn gửi một cái video ngắn cho Myrna. Bên trong là hình ảnh một thiếu niên thanh tân sạch sẽ thoải mái không nhanh không chậm ở trên khối năng lượng bản vẽ ma văn. Ta chọn cho hắn chính là loại hoa văn nguyên tố khó nhất. Đến cả thiếu gia Ivan kia cũng chỉ có thể chế tạo ra hoa văn giả tưởng mà thôi. Nhưng còn hắn, mới lần đầu chế tác, liền thiếu chút nữa thành công. Nếu không phải đối với ma văn nguyên tố không quen thuộc, không có kinh nghiệm gì, chỉ sợ liên bang đệ nhất quân giáo chúng ta sẽ ngang trời xuất thế một vị thiên tài văn chương sư. Vì nói như thế, nhưng biểu hiện của Oakland đã vô cùng không tồi. Không thấy biểu hiện của Comery cùng Terry đã rõ ràng rồi sao? Ngay cả Butler lão nhân cũng vô cùng yêu thích hắn. Chắc tưởng tượng đến hô, William may mắn liền nhặt được một bảo bối như vậy. Hắn liền cảm thấy lồng ngực như sắp nổ mạnh. Này, sao có thể, Myrna không dám tin nói. Hừ, các ngươi đều bị tiểu tử giả heo ăn thịt hổ kia lừa rồi. Hắn khẳng định đã sớm tiến hóa, còn dắt các ngươi đi một đoạn rất dài để có thời gian nghiên cứu hoa văn. Nếu không hắn không có khả năng có thể thông qua đề lý luận khó như vậy. Myrna vừa nghe, tức khắc liền đối với Oakland càng thêm căm ghét. Jack tiên sinh, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Ta ngày mai sẽ khiến cho Edmund ngồi tàu bay vận chuyển hành khách sớm nhất. Đến tinh cầu Nemira xử lý thủ tục thôi học cho Oakland. Hắn nếu không đồng ý thì làm sao bây giờ? Jack có điểm lo lắng hỏi. Hắn dựa vào cái gì không đồng ý? Ta cùng Edmund chính là người giám hộ của hắn. Dù sao học kỳ cũng sắp kết thúc. Làm người giám hộ Oakland, chúng ta hoàn toàn có quyền mang hắn về nhà. Chỉ cần chúng ta không đóng học phí cho hắn. Hẳn chỉ là một tiểu tử thúi nghèo khổ sẽ không có khả năng ở lại liên bang đệ nhất quân giáo học. Rất tốt, Jack hơi hơi gật đầu. Phiếu tàu bay lui tới hai tinh cầu cũng không tiện nghi. Mà liên bang đệ nhất quân giáo là học viện quân sự đứng đầu. Thu phí cũng tương đối cao. Nghĩ đến nếu Oakland thật sự theo bọn họ trở về gia tộc Campbell, khẳng định là không có khả năng trở lại tinh cầu Nemira dù chỉ một ngày. Đúng rồi, Jack đại nhân, còn có một việc, muốn làm phiền ngài một chút. Myrna nói xong liền chuyển vào tài khoản Jack 10 vạn đồng liên bang. Nhi tử Jock của ta bị đội tuần tra bắt đi, cũng không biết là người nào thiếu đạo đức đã tố cáo hắn bộ dạng khả nghi. Có thể hay không làm phiền ngài, giúp hắn nói một chút a, một chút tâm ý nho nhỏ, thỉnh ngài vui lòng nhận cho, không thành vấn đề, gửi cho ta đi. Jack nhìn Myrna chuyển tiền qua, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Thế nào, hô vén đầu tóc ướt đầy mồ hôi từ phòng huấn luyện trọng lực đi ra. Thân thể uy vũ cường tráng, da thịt màu lúa mạch khiến người khác mê muội. Hơn nữa còn có cơ bụng 8 múi cùng tuyến nhân ngư. Cả người quả thật giống như đang tỏa ra hormone lóa mắt mê người. Christian chó vội vàng đưa khăn lông cùng nước, một bên báo cáo nhanh buổi sáng hôm nay đã phát sinh sự tình gì. Ngài không phải kêu ta chiếu cố vị tiểu đáng thương kia sao? Thật đúng là đã bị ta phát hiện ra một chút dấu vết. Nói nghe xem, hộ uống một mồm nước đá, đi tới ghế mát xa ngồi xuống, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. ghế massage này là chuyên dành cho binh lính sau khi huấn luyện tiến hành dùng để thả lỏng cơ bắp cùng gân cốt. Lực đạo có hơi mạnh, người bình thường thật đúng là chịu không nổi, vì hô là thể chất cấp S nên mới có cảm giác hưởng thụ. Vị tiểu đáng thương kia thật là có bản lĩnh, nhờ họa được phúc một lần nữa tiến hóa tinh thần lực. Đạt tới xong cấp A, bác sĩ Jenny viết cho hắn thư đề cử, cho nên mới có thể nhanh như vậy thông qua phúc thẩm. Tiến vào giai đoạn khảo hạch, Chris dừng một chút lại nói. Chính là người trong nhà của tiểu đáng thương tựa hồ không muốn cho hắn tham gia khảo hạch chuyển hệ. Đệ đệ hắn ngày hôm qua buộc hắn hủy bỏ xin chuyển hệ. Hắn không đồng ý, sáng sớm hôm nay, vị tiểu tử kia liền ngồi xổm ở dưới lầu của tiểu đáng thương. Sau đó còn thu được trên người hắn một liều thuốc mê lớn. Thật đúng là dùng tất cả mọi thủ đoạn a. Nghe vậy, hô mở mắt, rõ ràng là đối với hành vi cố ý úp úp mở mở của hắn rất không hài lòng. Chris chỉ phải rụt cổ lại, ta nặc danh báo cho đội tuần tra thông tin, tố cáo đệ đệ của tiểu đáng thương bộ dạng khả nghi. Sau đó hắn bị bắt lại, sau đó tiểu đáng thương liền đi tham gia khảo hạch chuyển hệ nha. Nhưng mà cái gì? Hồ bất mãn ném một ánh mắt hình viên đạn cho hắn. Người cứ cọ tới cọ lui. Chúng ta liền đi tới phòng huấn luyện luyện đợt 2. Không, lão đại ngươi đừng xúc động à, Chris liên tục xua tay. Vội vàng đem chuyện chắc cùng Butler đột nhiên xuất hiện ở hiện trường khảo hạch nói ra. Còn đem đoạn video khảo hạch được công bố trên official website chia sẻ cho hắn. Hết chương 25, cách chương.